Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 200 chương toàn bộ tiếp thu, bị hắc ám bao phủ Chu gia, giống như cành càng như nhau, đứng sững ở đêm tối trong, Chu gia bốn phía hành lang hòa nơi khúc quanh, đều có lưu ly đèn đang lóe lên, vì đêm tối ngẫu khởi mọi người chiếu sáng đi trước lộ. Không đến mức hai mắt một mặt hắc, cái gì đâu nhìn không thấy. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức chiêu toàn bộ Chu gia trải mở ra. Bên trong sở hữu tình huống, đã ở trong nháy mắt nhắn nhủ hồi trong đầu của nàng. Chu gia chiếm ước chừng 60 mẫu, đình đài lầu các, hoa viên thủy tạ, giả sơn hồ sen, tiểu cầu nước chảy, mọi thứ đầy đủ hết, toàn bộ Chu gia tối đáng giá. Còn là ở vào hậu viện cái kia đại nhà kho, bên trong chất đầy vàng bạc, châu báu, ngọc khí, còn có các loại quý báu dược liệu, tuy nói này đó phàm tục vật không buông ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt. Đán thầy thuốc cha mẹ tâm, như đem những thứ kia toàn lấy ra đi, dùng để làm việc thiện, dùng để tạo phúc bách tính, đảo thật là càng nhiều càng tốt, Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức. Ở quét về phía Chu gia hậu viện kia chàng tinh xảo nhà nhỏ giờ tí. Ánh mắt dừng một chút, của nàng thần thức lặng yên không một tiếng động nhìn ngồi ngay ngắn ở trong phòng đầu tu luyện lão. Đầu kia nhi, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nghĩ khởi chúc mừng yến hậu. Kia một mặt đột nhiên khóa ở trên người nàng hơi thở. Mà bây giờ, nàng ở vị này ông già trên người cảm ứng được tương đồng hơi thở. Nếu như nàng không đoán sai, lúc đó Chu gia hẳn là chính là nghĩ phái lão đầu này nhi xuống tay với nàng đi. Chỉ bất quá, vị này ông già ở do thám biết đến tu vi của mình thua kém nàng lúc. Lại thông minh đúng lúc thu tay, này cũng mới bảo toàn hắn tính mạng của mình. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe môi câu khởi một mạt nhẹ phúng. Tính hắn thức thời, thu tay lại được mau. Nếu không, ha ha. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có phát hiện, lão đầu kia nhi khóe mắt hơi rút trừu, lại chính là làm bộ như là không có bị giật mình tỉnh giấc bộ dáng. Động cũng không dám động một chút, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại truyền âm cho Tiểu Dược. Tiểu Dược, ngươi có biện pháp nào không đem này cả tòa Chu gia nhà cả cấp thu vào không gian đi? Tiểu Dược giòn tan trả lời, tỷ tỷ, lấy ngươi bây giờ đã có hóa thần hậu kỳ tu vi. Chính ngươi là có thể dễ như trở bàn tay thi triển càn khôn đại na di pháp thuật. Căn bản không cần Tiểu Dược xuất mã a, phải không? Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Trước đây vô dụng ý niệm di chuyển quá như thế khổng lồ vật thể. Là nàng tương, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức cười nói. Vậy được, ta tới thử thử, nếu quả thật khả thi. Vậy sau này nàng xem thấy cái gì thích muốn thu vào không gian. Bất là có thể trực tiếp dùng một chiêu này. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức bao phủ ở toàn bộ Chu gia. Sau đó, ý của nàng niệm vừa thu lại. Trong chớp mắt, toàn bộ Chu gia, kể cả bên trong nhân, cũng tất cả đều biến mất ở tại chỗ. Mà trong không gian linh dưới chân núi, lại hơn một tòa chiếm không nhỏ phủ trì. Ở Chu gia di động một khắc kia. Đang Chu gia hậu viện tu luyện vị kia Chu gia lão tổ tông rốt cuộc bỗng nhiên mở mắt ra. Đợi hắn lại kịp phản ứng thời gian, thần thức vừa để xuống khai. Hắn mới phát hiện, bọn họ toàn bộ Chu gia từ trên xuống dưới, liên phòng dẫn người, lại tất cả đều tới một cái không gian khác. Mà càng làm cho vị lão tổ tông này cảm thấy kinh ngạc hòa vui sướng chính là. Này tân trong không gian mặt, linh khí nồng nặc độ. Lại là bên ngoài gấp 10 lần trở lên, đây đối với tu sĩ đến nói, ý vị như thế nào? Này liền ý nghĩa, bọn họ ở cái không gian này bên trong tu luyện tiến độ. Đem so với bên ngoài ít nhất phải mau thượng không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại, ngươi chính là nhượng vị lão tổ tông này ra, hắn đô không muốn đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng phát hiện lão tổ tông đã tỉnh. Trong nháy mắt di động đến trước mặt của hắn, ông lão, ngươi là Chu gia người nào? Chu gia lão tổ tông đứng dậy, cung kính khom người trả lời. Hồi tiền bối lời, lão hủ Chu Tử Khải, là Chu gia trưởng bối, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày. Chu gia trưởng bối, kia Chu Tòng Quyền và Chu gia Cường Đô phải nghe ngươi lời la. Chu Tử Khải khẽ gật đầu, tình hình chung hạ là, nhưng bọn hắn thường xuyên hội bằng mặt không bằng lòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt mâu quang chợt lóe. Phúng cười nói, con cháu không nghe lời, người này một trưởng bối liền không muốn quá giáo huấn một chút bọn họ. Cũng không sợ rước lấy họa sát thân. Chu Tử Khải nghe nói run lên, hồi tiền bối lời, Tử Khải mấy năm nay vẫn dựa vào bọn họ phụng dưỡng. Cho nên có một số việc, Tử Khải cũng tuyển trạch mở một con mắt, nhắm một con mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Mấy năm nay, người cũng giúp bọn hắn đã làm nhiều lần chuyện ác đi. Chu Tử Khải lại trực tiếp quỳ xuống. Tử Khải có tội, cầu chủ nhân tha Tử Khải một mạng, Tử Khải nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Sau này toàn nghe chủ nhân dặn bảo tiến không gian một lúc lâu. Chu Tử Khải này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, rốt cuộc bị không gian khế ước nhận chủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng bằng lại thêm một hào giúp đỡ. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe môi câu khởi một mạt cười nhạt. Rất tốt, sau này, này Chu gia từ trên xuống dưới nhân, liền toàn do ngươi tới quản thúc, ngươi nhớ kỹ, hiện tại các ngươi Chu gia đã biến mất, không có gì Chu gia gia chủ, các ngươi hiện tại chủ nhân chính là bổn tiên tử. Các ngươi tất cả mọi người là bổn tiên tử nô bộc. Nếu như nghe lời, bổn tiên tử có thể cho các ngươi đạt được một ít tạo hóa. Thậm chí ban các ngươi một ít linh đan linh dược. Đạn nếu như các ngươi không nghe lời. Hừ hừ, chỉ cần bổn tiên tử một ý niệm, là có thể tùy thời gạt bỏ các ngươi. Nghe rõ chưa? Chu Tử Khải vội vàng phục lại. Lão nô nghe rõ ràng. Lão nô nhất định sẽ nghe chủ tử lời. Tuyệt đối không vi phạm mần đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn bảo. Từ giờ trở đi, này Chu gia liền đổi tên là Thiên Tứ Viện, các ngươi này hoàn toàn 15 nhân, liền chuyên môn phụ trách quản lý không gian này lý linh quả khu, rau khu, chăn nuôi khu, cùng với nuôi trồng này trong hồ ngư, ngươi chính là bọn họ quản sự, bọn họ sẽ là của ngươi thuộc hạ, ngươi thế nào quản bọn họ, ta cũng không lý. Đãn sau này này mấy khu vực như ra cái gì sai lầm. Bổn tiên tử liền duy ngươi là hỏi. Nghe rõ ràng sao? Chu Tử Khải kinh sợ trả lời. Chủ nhân, lão nô nghe rõ ràng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói. Được rồi, lời của ta cứ như vậy nhiều. Những thứ ấy Chu gia thế tục tài vật, còn có những thứ ấy khế đất, ta liền toàn cầm đi. Ở đây các ngươi cũng không cần dùng đến này đó. Ngươi hẳn là cũng cảm thấy, bổn tiên tử có thể làm cho các ngươi tiến vào này linh khí sung túc không gian cuộc sống hòa tu. Luyện, kia là phúc khí của các ngươi. Chu Tử Khải, chỉ cần ngươi nghe lời, bổn tiên tử có thể cho ngươi tiến vào tu luyện thánh địa đi tu luyện. Nhượng ngươi nhanh hơn tiến giai, đột phá hiện hữu tu vi, Chu Tử Khải vừa nghe. Trong lòng vui vẻ, cảm ơn chủ nhân. Lão nô nhất định sẽ làm rất tốt, xin chủ nhân yên tâm. Hắn ở nguyên anh hậu kỳ cảnh giới này lý, nhưng dừng lại thật nhiều năm, vẫn tiến triển thong thả. Hắn thậm chí đâu cảm thấy, hắn cuộc đời này tu vi, có phải hay không hội vẫn dừng ở lại cái giai đoạn này. Không tiến thêm tấc nào nữa, bây giờ may mắn tiến này linh khí nồng nặc không gian. Nghe chủ nhân nói. Nàng không chỉ hội ban linh đan, còn có cái gì tu luyện thánh địa, hắn nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đạt được chủ nhân khen thưởng, tranh thủ sớm một ngày tiến giai. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy thái độ của Chu Tử Khải rất tốt. Toại gật đầu nói, rất tốt, một hồi ngươi liền cùng tiểu dược gia chuyển vừa chuyển, đem những chỗ này quen thuộc, lão nô tuân mệnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại kêu một tiếng. Tiểu dược, ngươi qua đây, ngoặc kép, hết chương.